trong, lập tức loại kia cảm giác bài xích biến mất không còn tâm tích, Ngô Minh cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền lập tức lui về tới bắt đầu tu luyện, mà lần này hắn chỉ dùng mười mấy phút liền tiến vào đến trạng thái tu luyện bên trong, thiên địa rời rạc năng lượng bắt đầu không ngừng hướng trong cơ thể hắn tụ đến. Mà lại tiêu hao điểm thưởng so tại giả ngoại lúc muốn thiếu tiếp gần một nửa trở lên. Vì sao lại dạng này? Không phải là bởi vì thành thị duyên cớ. Nhưng là thành phố này cũng không có tụ linh trận loại hình công hiệu A, thiên địa rời rạc năng lượng mật độ cùng giả ngoại so còn thấp một chút, nơi này dị tộc càng nhiều, hấp thu càng nhiều. Dị tộc là, nơi này có đại lượng dị tộc, mật độ nhân khẩu cực lớn, giả ngoại khả năng chạy mấy ngày đều không nhìn thấy một bóng người, ở đây thì là khắp nơi đều là, có phải hay không là bởi vì dị tộc rất nhiều, gián tiếp che đậy thiên đạo đâu. Ngô Minh trong lòng suy tư các loại khả năng tính. Cuối cùng hắn chỉ xác nhận cái này một cái lớn nhất khả năng, đó chính là hắn xen lẫn trong đủ nhiều dị tộc bầy bên trong, ngược lại là để hắn tu luyện điểm thưởng tiêu hao càng ít, cái này khiến Ngô Minh rất là kinh hỉ, thiếu còn hơn một nửa điểm thưởng tiêu hao, mang ý nghĩa hắn trúc cơ sở phải hao phí thời gian cũng liền càng ít. Lập tức Ngô Minh cũng không nói, liền ngã ngồi trên mặt đất yên lặng vận chuyển công pháp, luyện khí tử phủ, bảo nguyên quy nhất, yên lặng tích góp tự thân luyện khí tầng tích lũy. Chính thống trong tu chân, luyện khí tầng là nhất là buồn tẻ, cũng là nhất là vô lực một cái giai tầng. Trừ công pháp tự mang đặc hiệu bên ngoài, bản thân cũng không có quá nhiều siêu phàm thuộc tính mang theo, có thể tập được cùng sử dụng phù văn cũng không có bao nhiêu, hạch tâm bát quái phù văn, càng không chấn cấn khảm ly tốn đổi 8 cái là một cái đều dùng không được, diễn sinh phù văn cũng cơ bản không cách nào sử dụng, không phải muốn cấp 3 phù văn mới có thể dùng ra một chút đến. Nhưng là số lượng cũng không cao hơn 20 mai, có thể tổ hợp chân văn cũng quá thiếu quá ít. Hồng Hoang Thiên Đình tu chân hệ thống đã phát triển đến có thể nói cực hạn, ít nhất là Ngô Minh đủ khả năng tưởng tượng một loại nào đó cực hạn. Có lẽ còn có cấp bậc cao hơn, nhưng là lấy Ngô Minh tri thức, lịch duyệt, năng lực các loại lại là nhìn không ra, liền như là vô ma thế giới khoa học đồng dạng, nếu là đối khoa học có hứng thú, như vậy tri thức gì đều có thể khen khen mà nói. Thậm chí là có thể nói đến khoa học tuyến ngoài cùng, nhưng là về sau đâu. Khoa học phát triển tiến bộ, khoa học tương lai triển vọng, khoa học cực hạn đột phá, những vật này người bình thường, thậm chí là phổ thông nhà khoa học làm sao có thể biết được, nếu bọn họ thật nói ra cái như thế về sau, đó nhất định là nói bậy, quản chi là ngẫu nhiên nói bên trong. Cũng bất quá là vận khí cho phép. Ngô Minh hiện tại liền ở vào loại cấp bậc này bên trong, hắn biết đến Hồng Hoang Thiên Đình tu chân tri thức. Đã là phát triển đến cực hạn trạng thái rầm rộ, từ hạch tâm nhất bát quái phù văn, theo thứ tự là càng không chấn cấn khảm ly tốn đổi, trên lý luận có thể diễn sinh ra giá trị cực hạn 209.7152 cái diễn sinh phù văn, cũng chính là 87 số mũ số lượng. Sau đó là cấp 3 phù văn số lượng trên lý luận là 209.7152 con số 209.7151 số mũ, đây chính là vô cùng vô tận, tại Hồng Hoang. Thiên đình trong tu chân giới, đem đạt tới cấp độ này tồn tại xưng là cửu cung số lượng. Cuối cùng đa nguyên vũ trụ hết thảy thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, cùng vạn sự vạn vật tất cả tin tức, chỉ tiếc đây là lý luận, mà lại là cực hạn lý luận, bất kỳ cái gì tồn tại đều hẳn là không cách nào đạt tới. Đây là Hồng Hoang Thiên Đình chính thống tu chân đại chúng con đường, hoặc là nói từ cấp 1 đến cấp 4 con đường, chính là phân tích hết thảy tri thức, ngưng tụ thuộc về mình phù văn hệ thống. Phù văn số lượng càng nhiều, tri thức càng bao la, tri thức chiều sâu càng sâu, thực lực cũng liền càng cường đại, đợi tu chân giả đi đến cấp 3, cũng chính là kim đan kỳ về sau. Thậm chí có thể lập xuống đạo vực, chỉ là còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là đi đến nguyên anh giai, liền một nhất định có thể lập xuống hoàn chỉnh đạo vực bên trong, tuyệt đại bộ phận tin tức đều sẽ bị chính thống tu chân giả quản lý khống, tới lúc đó, một cái chính thống tu chân giả có thể nghiền ép hàng ngàn hàng vạn đại ma pháp sư. Chính là để những ma pháp sư này tất cả ma pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, để bọn hắn như là phàm nhân đồng dạng không có chút nào siêu phàm chi lực. Trừ đầu này lấy nhiều mà mạnh đại chúng con đường bên ngoài, tại chính thống trong tu chân còn có một con đường khác. Nhưng là nghe nói muốn đi con đường này nhất định phải đi đến tiên nhân giai tầng, cũng chính là cấp 5 trình độ, đó chính là ngược dòng mà lên, từ bát quái đến ngũ hành, từ ngũ hành đến tứ tượng, từ tứ tượng đến lưỡng nghi, cuối cùng suy diễn ngược hỗn độn. Nó hạch tâm phù văn từ bát quái càng không chấn cấn khảm ly tốn đổi bắt đầu giảm bớt, nghe nói thành tựu cuối cùng chính là một cái phù văn, cái này phù văn bao hàm toàn diện, một chính là vạn, vạn chính là một, tự thân liền đại biểu cho vô hạn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý luận, mà lại con đường này lấy nhân loại tự thân là không cách nào đi đến. Yếu tố mấu chốt ngay tại ở nhân loại tự thân thiếu hụt. Nhân loại là ba chiều sinh vật, chung quanh trên dưới, đây chính là nhân loại giác quan thế giới, cao hơn tại cái này chiều không gian, nhất định phải dùng đến toán học số lượng công thức các loại mới có thể lý giải một hai, nhân loại tự thân cấp độ không đủ, nếu là đi bát quái đến cửu cung kéo dài, chỉ cần từng bước một tích lũy là được, dù nhưng cái này tích lũy thời gian vô tận lượng, cơ hồ không cách nào đạt tới, nhưng luôn luôn có một tia tưởng niệm. Nhưng là muốn từ bát quái suy diễn ngược đến hỗn độn, nhân loại tự thân cấp độ hạn chế hết thảy. Nhất định phải mượn dùng ngoại vật mới được, cái này ngoại vật cũng không phải cái gì nghiên cứu khí cụ hoặc là toán học số lượng, kia không đủ thẳng xem, cái này ngoại vật chính là tiên thiên linh bảo, đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, pháp tắc sở cụ hiện ngưng tụ ra vật thật, nghe nói bất luận cái gì tiên thiên linh bảo bên trong đều có dạng này một cái phù văn chân văn, dựa vào tiên thiên linh bảo, nhân loại mới có thể đi đến suy diễn ngược con đường. Ngô Minh tốt xấu cũng mang theo chính thống tu chân ký ức, đặc biệt là sau khi xuyên Việt, những ký ức này như là khắc ấn tại trong đại não đồng dạng. Tùy thời đều có thể tùy ý đọc qua, cho nên hắn đối với mình con đường tương lai kỳ thật có một chút ý nghĩ. Đầu tiên, luyện khí tầng là cái gì cũng đừng nghĩ, an tâm coi là trạch nam, chậm rãi ngưng tụ thực lực, an toàn đi đến trúc cơ mới là, mà trúc cơ về sau, hắn liền sẽ bắt đầu phân tích học tập, ngưng tụ ra càng nhiều phù văn càng tốt. Hắn cũng dự định đi trước dân chúng bình thường cửu cung con đường, đây là chứng minh tích lũy thực lực tốt nhất con đường, quản chi là cái gì cũng không có người bình thường cũng có thể bởi vậy chậm tích lũy từ từ mà lên. Tại thực lực đầy đủ về sau, hắn liền định bắt đầu thăm dò hồng hoang đại lục, ở thời đại này, còn có thật nhiều vô chủ tiên thiên linh bảo, hắn chỉ cần thu hoạch được một trong số đó, liền có thể lập tức đi đến phù văn suy diễn ngược con đường, đây là một đầu sau cửu cung con đường còn. Mạnh hơn nhiều con đường, ách, nói như vậy cũng không chính xác, xác thực nói là tại cửu cung số lượng chân chính thành tựu trước, phải cường đại hơn nhiều con đường. Mà lại tiên thiên linh bảo bản thân liền là đại sát khí, tất cả tự luyện tu chân khí cụ, kỳ thật trên cơ bản đều là mô phỏng từ tiên thiên linh bảo mà thôi. Ngô Minh từ trạng thái tu luyện khôi phục lại, hắn thở dài nói, tu luyện dài dằng dặc, luyện khí tầng còn có rất lâu mới có thể vượt đi qua, ai? Nhìn lần này thí luyện không gian phải chăng có thể cho ta cái gì kinh hỉ đi. Ngô Minh nhìn một chút thời gian, bây giờ cách 12 giờ rạng sáng còn ước hẹn chớ khoảng 20 phút. Hắn liền đi gian phòng bên trong tắm rửa một cái, lại rót một chén nước uống vào mấy ngụm, bình phục một chút liên tục tu luyện vượt qua 6 giờ bực bội chi tâm, đợi cho rạng sáng 12 giờ lúc, hắn liền đúng giờ tiến vào chủ thần không gian bên trong. Quen thuộc cột sáng rơi xuống, bản tinh linh an phát là xuất hiện trước nhất tại chủ thần không gian bên trong, dù sao hắn đã là sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên, lại nói tiếp là còn lại đám người, Vương Vũ, Los, Văn Trạch Đào, Mập Mạp Tiết Ngọc, mà cuối cùng xuất hiện thì là thư sinh Từ Văn, nhưng là hắn xuất hiện lúc liền đã nằm xuống đất bên trên. Cả người thoi thóp. Tất cả mọi người là kinh hãi, vội vàng vây lại, cái kia Mập Mạp Tiết Ngọc càng lớn tiếng hô, chủ thần, cho Từ Văn chữa trị. Điểm thưởng dựa dẫm vào ta nhìn xem trừ tốt. Từ Văn mặc dù là cái thư sinh, một số thời khắc có chút cổ hủ, nhưng là hắn đúng là người tốt, mà lại cũng có anh hùng khí khái, trong đoàn đội tất cả mọi người thụ qua ân huệ của hắn, nhân duyên rất là không tệ, lúc này nhìn hắn thoi thóp, trong lòng mọi người sốt ruột đúng là không có bất kỳ cái gì giả mạo. Chủ thần cột sáng rơi xuống, trước sau bất quá mấy giây thời gian, Từ Văn liền từ mặt đất bò lên. Hắn thở ra một hơi, ông quyền đối Tiết Ngọc thi lễ, sau đó mới đối người chung quanh cười khổ nói, thụ ám toán a, nếu không phải vận khí ta còn tốt, cách tiến vào chủ thần chỉ có một ngày thời gian, khả năng ta liền chịu không nổi đến. Vương Vũ mắt mang sát ý mà nói, là những cái kia tạp hồ sao? Ngươi cứ yên tâm, chờ ta cũng có thể tiến vào thế giới của ngươi lúc, ta nhất định. Không, là người Tấn. Từ Văn lại là đắng chát mà cười cười, trong mắt mang theo thất vọng cùng mờ mịt. Hắn thì thào nói ra, đội ngũ của ta đã có hơn 200 người, chiếm lĩnh phụ cận một cái sơn trại của sơn tặc. Gần nhất lại giải cứu một nhóm người, lúc này liền có triệu tấn người của triều đình tới tìm ta, muốn ta tiếp nhận chiêu an, đây vốn là chuyện tốt, tất cả mọi người là Viêm Hoàng một mạch, Triều Tấn cũng là chính thống, ta vốn định dốc sức tương trợ, nhưng là bọn hắn yêu cầu trừ chiến binh bên ngoài, khác tất cả mọi người xua đuổi đi, miễn cho tiết quân sự cơ yếu, cái này sao có thể. Mà lại bọn hắn đưa ra hành động quân sự không có kết cấu gì, thuần túy là bắt chúng ta đi chịu chết, tốt cho bọn hắn thêm vào một bút chiến tích, ta tức không nhịn nổi, liền quất một người tấn quan lại. Đem nó xua đuổi đi, ban đêm hôm ấy, hai tên người tấn liền sờ đến phòng của ta bên trong, ý đồ bắt ta thủ cấp đi đổi xuất thân. Vương Vũ cũng trầm mặt, hắn hỏi, là Triều Tấn bên kia gian tế sao? Không. Là Triều Tấn quan lại trong mệnh lệnh, vốn nên bị đuổi tản ra phổ thông bình dân. Từ Văn cúi đầu nói. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặt lại, chỉ có Tiết Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mang theo màu đỏ nói, vậy liền thế này chết bọn hắn. Đem bọn hắn cho ép thành thịt nát, đầu treo lấy cảnh cáo những người còn lại a. Mà lại muốn liên đới. Tất cả cùng bọn hắn tương quan người toàn bộ đều giết chết. Nói đến đây. Tiết Ngọc còn không ngừng hơi thở, hắn tự hồ tức giận đến nhanh bạo tạc đồng dạng, đang đi tới đi lui quát, ta gần nhất trên Internet tra tìm một chút chúng ta người Hán lịch sử tư liệu, Hán Triều người Hán sao mà chi uy mãnh. Nhất Hán đương ngũ hồ, câu nói này nhưng là chân thật ghi chép lại qua, hảo Hán, cái này chữ Hán là thế nào đến? Chính là Hán Triều người Hán đánh ra đến. Loại rác rưởi này ngươi còn cứu cái gì chim? Đều giết sạch, sau đó đi đến Triều Tấn một đường giết đi qua a. Ta nói với ngươi, giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ được 900 vạn, là vì... Tốt. Văn Trạch Đào giữ chặt Tiết Ngọc, hắn đi đến Từ Văn bên cạnh nói, tiểu từ, ngươi cũng đừng nản chí, loại chuyện này không thể tránh được, lòng người vốn là phức tạp, không thể vơ đổ cả nắm, nhưng cũng không thể làm như không thấy. Tinh thần văn minh kiến thiết là một cái trường kỳ mà quá trình dài dằng dặc, một cái tộc đàn, một cái văn minh tâm khí cùng tinh thần, là lâu dài, một trận một phen thắng lợi mà tích lũy lại đến, tiểu từ a, ngươi thời đại kia sự tình ta tìm chuyên gia hiểu qua, thời. Đại kia người Hán, hoặc là nói người Tấn bị một trận lại một trận thất bại đánh gãy cột sống. Cho nên mới sẽ xuất hiện thứ bại hoại như vậy, nhưng là dân tộc bên trong yên nguyên có anh hùng tồn tại, ngươi không chính là như vậy anh hùng sao? Hay là nói, ngươi nản chí rồi? Không muốn tiếp tục phấn đấu rồi? Từ Văn lắc đầu, hắn ánh mắt yên nguyên kiên định nói, dù cửu tử càng chưa hối hận, ta cũng không nản chí, chỉ là có chút khổ sở, rõ ràng. Ai, yên tâm đi, ta về sau biết càng cẩn thận, cũng sẽ xử lý tốt những chuyện này. Trong lòng mọi người đều thầm than, bất quá lại liên tưởng đến thế giới của mình sự tình, trừ Văn Trạch Đạo cùng Tiết Ngọc bên ngoài. Đều là khó tránh khỏi có chút cảm động thân thụ. Mọi người nói chuyện ở giữa, liền có bốn đạo cột sáng rơi xuống, bán tinh linh An Phát liền thì thào nói ra, quả nhiên là 10 người, hẳn là chủ thần không gian tối cao dung lượng chính là 10 người rồi. 10 người kia hoàn toàn lấp đầy về sau lại sẽ như thế nào? Los ngay tại An Phát bên cạnh, nàng lỗ tai bỗng nhúc nhích, liền nói, ta cảm thấy đến lúc đó có thể sẽ có cái gì biến hóa mới. Đối với chủ thần không gian chúng ta hiểu thực tế quá ít, tỷ như ngươi có thể tiến vào chúng ta thế giới quyền hành, chúng ta trước đó căn bản cũng không biết được. An Phát cũng là gật đầu nói, cái này chủ thần không gian a. Đoán chừng so với chúng ta tưởng tượng cực hạn còn kinh khủng hơn cùng khoa trương mới đúng. Lúc này, trong cột ánh sáng rơi xuống bốn cái người đã mơ hồ bắt đầu thức tỉnh, bốn người này đều là nhân loại, hai nam hai nữ, đều là người trẻ tuổi, lớn nhất cũng bất quá 20 tuổi. Theo lấy bọn hắn tỉnh lại đồng thời, bốn người đều lớn tiếng hét lên, đồng thời bốn cá nhân đều ôm lại với nhau, xem ra bốn người này đều là lẫn nhau người quen biết, như thế hiếm lạ cực kỳ. Quỷ A. Quỷ lại đem chúng ta kéo vào đi nơi nào A. Nó bên trong một cái tuổi trẻ nữ tử khóc lớn tiếng hô hào. Sáu người đều là nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng còn không có lấy lại tinh thần, Tiết Ngọc trong lòng ngược lại là khẽ động. Hắn vội vàng tiến tới hỏi thăm về đến, chỉ là bốn cá nhân giống như có lẽ đã sắp bị dọa đến tinh thần thất thường, đối với Tiết Ngọc tới gần, trong bọn họ có hai người đều trực tiếp đái ra, trong lúc nhất thời lời nói điên cuồng, cũng nói không rõ ràng. Tiết Ngọc nhẫn nại tính tình hỏi thêm mấy câu, lại từ trong giọng nói của bọn họ đại khái biết được cái gì, lúc này mới đứng lên đối còn lại có người nói, bọn hắn tựa hồ là một quần thể. Trừ bọn hắn còn có mặt khác 7-8 người. Tự hồ cũng là một cái trong đại học, tại nghỉ hè lúc hẹn nhau đi một cái trứ danh nháo quỷ bệnh viện thăm dò, sau đó liền thật gặp được quỷ, trừ bốn người bọn họ, những người còn lại tựa hồ cũng chết rồi, tại bọn hắn cũng sắp ngộ hại lúc, liền bỗng nhiên tiến vào nơi này, hắc, thật không biết nên nói bọn hắn hảo vận hay là xấu vận. Tiết Ngọc còn cười được, những người còn lại sắc mặt lại không thế nào thích hợp, Vương Vũ càng là nói ra, ta bỗng nhiên có một cái dự cảm không tốt. Ta cũng có. Từ Văn cũng nói. Tiết Ngọc trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Hắn sững sờ mà nói, cái gì dự cảm không tốt? Đến cùng đang nói cái gì à? Từ Văn cùng Vương Vũ đều là cười khổ, bọn hắn chào hỏi đám người cùng một chỗ xem xét lên chủ thần thí luyện không gian, mà lúc này chủ thần mới thí luyện không gian cũng đã ra. Tuyệt cảnh bệnh viện. Chương 8, phân tích cùng phục sinh. Ngô Minh muốn hồi lâu, cũng không thể đủ muốn biết rõ tuyệt cảnh bệnh viện đến cùng là cái kia bộ phim kinh dị hoặc là khủng bố anime, khắp vẻ cái gì, bất quá từ bên trên một vòng hô lao mang đến xem, lại thêm Ngô Minh nhìn qua đủ loại vô hạn lưu trong tiểu thuyết, chủ thần ma đổi là công nhận, cho nên lần này thí luyện không gian tuyệt cảnh bệnh viện rất có thể cũng là ma đổi một trong. Mà lại đây là cái thứ ba thí luyện không gian, chủ thần chỗ có một ít ngầm lấy tuyển hạng. Tại cái thứ ba thí luyện không gian sau liền có một cái tuyển hạng ngầm, Ngô Minh cũng không biết là cái gì. Cái này cùng công khai xuất hiện, nhưng là không cách nào lựa chọn lần thứ 10 thí luyện không gian cái kia tuyển hạng khác biệt, không đến lần thứ ba hoàn thành là sẽ không hiển hiện. Về phần lần thứ 10 thí luyện không gian, chủ thần ghi rõ sẽ mở ra luân hồi thế giới, lại là không biết luân hồi thế giới cùng thí luyện không gian đến cùng có cái gì khác biệt, nhưng là nghĩ đến độ khó hẳn là sẽ vô cùng lớn. Rất có thể cửu tử nhất sinh cũng có thể. Tóm lại, những này đều muốn chờ ba ngày sau đó mới biết được, ba ngày sau đó luân hồi tiểu đội thành viên trở về, liền có thể biết được bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Cũng có thể biết được một cái kia mới tuyển hạng là cái gì. Ba ngày thời gian bên trong, ta liền an tâm tu luyện tốt, đồng thời đem đại biểu trinh sát phù văn cho phân tích ra, sau đó chuẩn bị chế tác siêu phàm khí cụ đi. Ngô Minh cần chờ đợi ba ngày thời gian mới biết được kết quả. Trong ba ngày này hắn cũng không có ý định bạch bạch vượt qua, trừ tu luyện thủy vận quyết, tiếp tục hướng về trúc cơ kỳ thẳng tiến bên ngoài, hắn muốn bắt đầu làm chính thống tu chân giả nhất định phải làm công khóa, phân tích vạn sự vạn vật, từ đó thu hoạch được thuộc về mình phù văn. Trinh sát phù văn thuộc về cấp 3 phù văn. Hoặc là nói cấp 3 phù văn bên trong có thật nhiều phù văn đều có trinh sát hiệu quả, cũng không phải là nói cái này phù văn ý tứ chính là trinh sát. Sau đó tất cả trinh sát nội dung đều là cái này phù văn chưởng quản, cũng không phải là như thế. Tại chính thống tu chân giả thế giới quan bên trong, thế giới toàn bộ đều có thể dùng phù văn để thay thế, khoa học thế giới có cái gọi là kỹ thuật số hóa vũ trụ quan, mà chính thống tu chân giả trong mắt, có thể cho rằng vũ trụ là phù văn vũ trụ quan. Bởi vì cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một chính là chỉ suy diễn ngược đến cực hạn kia duy nhất chân văn. Một chính là vạn, vạn chính là một, mà nhất sinh nhị, cũng không phải là một cái phù văn biến thành hai cái, mà là hóa làm hạch tâm bát đại phù văn, cũng tức càng không chấn cấn khảm ly tốn đoái tám cái, đây là chính thống tu chân giả cơ sở, liền như là không đến chính là nhà số học cơ sở đồng dạng, không có cơ sở này, hết thảy đều không thể nào nói đến, mà bát đại hạch tâm phù văn đã có thể đại biểu toàn vũ trụ hết thảy đồ vật, chỉ là đơn giản hóa, tỉ như vũ trụ có thể đại biểu hết thảy thời gian cùng không. Gian, nhưng là quá đơn giản hóa, không phải đại trí tuệ người không thể hiểu. Từ hạch tâm bát đại phù văn bắt đầu. 87 số mũ diễn sinh, cũng chính là cấp 2 phù văn, chính là cái gọi là diễn sinh phù văn, tổng cộng 209.7152 số lượng, đến một bước này, đã từ đơn giản hóa trình độ hướng vạn sự vạn vật thay đổi nhỏ mà đi, tỉ như ánh sáng cái từ ngữ này nếu là chuyển hóa thành phù văn. Là thuộc về 209.7152 mai diễn sinh phù văn một trong, cái này tại chính thống tu chân giả thế giới quan bên trong, chính là nhị sinh tam quá trình này, diễn sinh phù văn chính là ba. Nhưng là cho dù là ba cái này cái vị giai diễn sinh phù văn, yên nguyên đối vũ trụ phân tích không đủ, tỉ như ánh sáng kỳ thật chia làm vô số loại. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, không thể gặp ánh sáng, tia tử ngoại, tia hồng ngoại các loại tia sáng. Thậm chí là cấp độ càng sâu tia sáng cơ sở ba động các loại, muốn hoàn toàn đem nó phân tích ra, nhất định phải lại lần nữa diễn hóa, mà đây chính là cấp 3 phù văn, số lượng thì là 209.752 209.751 số mũ. Lúc này mới có thể hoàn toàn phân tích vạn sự vạn vật hết thảy, thay đổi nhỏ lại thay đổi nhỏ, hết thảy tất cả đều phối hợp một viên phù văn, đây chính là tam sinh vạn vật. Hiện tại Ngô Minh muốn đem phù văn luyện hóa đến khí cụ bên trên, chế tạo cái gọi là siêu phàm khí cụ. Thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra cấp 3 phù văn, chỉ có đến trúc cơ kỳ, chế tác khí cụ mới có thể khắc ấn bên trên diễn sinh phù văn, chỉ có đến kim đan kỳ, chế tác khí cụ mới có thể khắc ấn bên trên bát đại hạch tâm phù văn, cho nên luyện khí khí tu chân khí cụ, bình thường đều chỉ xưng là siêu phàm khí cụ, mà trúc cơ kỳ tu chân khí cụ mới có thể xưng là pháp khí, mà kim đan kỳ tu chân khí cụ liền có thể xưng là linh khí. Về phần lại phía trên, nguyên anh kỳ tu chân khí cụ có thể xưng là bảo khí, nguyên thần trở lên tu chân khí cụ có thể xưng là linh bảo, đương nhiên. Có chút đặc thù tu chân khí cụ là có thể trưởng thành tính, trúc cơ kỳ liền có thể luyện chế, theo tu chân giả phân tích phù văn càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí có thể hóa thành hậu thiên linh bảo. Ngô Minh nghĩ nửa ngày, hắn quyết định phân tích độ nguy hiểm cái này diễn sinh phù văn, sau đó từ đó chọn một cấp 3 phù văn đến chế tác trinh sát khí cụ. Dù sao của hắn thủy vận quyết nó bên trong một cái trọng yếu đặc thù chính là cường hóa phát giác nguy hiểm giác quan thứ 6, phân tích xảy ra nguy hiểm độ cái này diễn sinh phù văn về sau, đối với hắn tăng cường thủy vận quyết cũng có chỗ tốt khá lớn. Trời có mắt rồi, từ xuyên việt đến thời đại này về sau, đây là ta lần thứ nhất chân chính chính thống tu chân. Ngô Minh cảm khái thật lâu, tiếp lấy liền bắt đầu phân tích lên phù văn, lấy thủy vận quyết giác quan thứ 6 vì vật tham chiếu, tại trong đầu hắn. Đại lượng tính toán số liệu trống rỗng mà sinh, hắn tự thân tính toán lực bắt đầu điên cuồng vận hành, đồng thời thủy vận quyết vốn có sức tính toán, logic lực, suy nghĩ lực, phân tích lực các loại cũng gia nhập trong đó, Ngô Minh chân lực bắt đầu điên cuồng vận hành, rất nhanh, chân lực liền bắt đầu thấy đáy. Chính thống tu chân công pháp trọng yếu nhất đặc thù. Kỳ thật chính là cái này, đem nó sinh ra chân lực, chân nguyên lực các loại lấy chương trình thức vận chuyển. Liền như là dòng điện thông qua máy tính chip máy xử lý đồng dạng, Ngô Minh thời khắc này đại não liền như là một cái máy vi tính, đại lượng tính toán tin tức tại nó trong đầu lưu chuyển, hỗn hợp tính toán, con số lớn quy tắc, ma trận phương trình, vật lý phương trình hóa học, logic phương trình, số ảo, số thực. Trước sau bất quá 2 giờ không đến, Ngô Minh sắc mặt liền đã dị thường tái nhợt, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, thậm chí trên đầu còn có một cổ hơi nước. Nhìn như là một cái tu luyện nội lực võ giả đồng dạng, cho đến lúc này hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp lấy cười khổ nói, ta liền biết ta tư chất không được, trên internet nói cấp cao nhất tu chân thiên tài, quản chi chỉ là luyện khí khí, trong một ngày liền có thể phân tích ra cái thứ nhất diễn sinh phù văn, đồng thời tăng thêm chí ít 100 viên cấp 3 phù văn, ta tin đều không tin. Đây là người sao? Đây là não người sao? Đây rõ ràng là sinh hóa thần cách não a. Thời khắc này Ngô Minh chẳng những đại não siêu phụ tải vận chuyển tới cực hạn, cần chí ít 5-6 tiếng nghỉ ngơi làm lành. Mà lại hắn chân lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, muốn một lần nữa chứa đầy đoán chừng cũng muốn 5-6 tiếng, mà hắn tính toán một chút phù văn phân tích độ, bất quá mới 37% khoảng chừng, mà lại phù văn phân tích là càng đi về phía sau càng khó, liền hắn đoán chừng, cái này diễn sinh phù văn muốn hoàn toàn phân tích ra, ít nhất phải hoa hắn 5 ngày thời gian. Thật sự là muốn cái mạng già của hắn. Lập tức Ngô Minh cũng không dám thất lễ, liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng, đã bắt đầu tu luyện thủy vận quyết, cũng coi là đồng thời khôi phục chân lực. Trên thực tế, chính Ngô Minh đều biết, nếu là yên nguyên sinh hoạt tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, hắn căn bản không có khả năng như thế liều mạng, thậm chí 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới đều làm không được, hắn đoán chừng chơi lấy cũng đã già đi. Quả nhiên người đều là bước đi ra. Thời gian liền dạng này một ngày trôi qua, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đến, lúc trạng sáng, Ngô Minh dừng lại tiếp tục phân tích phù văn, giờ phút này độ nguy hiểm cái này diễn sinh phù văn hắn đã phân tích 93% còn nhiều, nhưng là còn lại phân tích độ là càng ngày càng khó khăn. Cái này và phân tích tất cả phù văn số lượng đồng dạng, nghe nói nguyên thần kỳ tu chân giả như là lần đầu tiên phân tích phù văn. Có thể trong một giây phân tích chí ít vạn mai diễn sinh phù văn, nhưng là muốn hoàn chỉnh phân tích tất cả diễn sinh phù văn, có học giả tính toán qua, quản chi là thiên phú dị bẩm, đều cần chí ít 2 ức năm khoảng chừng mới có thể làm được, càng đi về phía sau càng khó a. Ngô Minh cảm thán tiến vào chủ thần không gian bên trong. Theo rạng sáng vừa qua khỏi, ba cái cột sáng xuất hiện tại trên quảng trường, vừa ra tới, liền thấy Tiết Ngọc hai mắt một mảnh xích hồng bóp lấy Los cổ. Mà tại hai người bên cạnh, Vương Vũ vừa cuồng tiếu vừa đem một viên cuối cùng tròng mắt từ trong hốc mắt trừ ra. Chủ thần. Toàn thể chữa trị. Điểm thưởng. Los giãy dụa lấy kêu, nhưng là nàng tứ chi đều phản khúc, tự hồ bị bóp méo thành dạng này, xương sống cũng là phản gãy, người bình thường hoặc là đã chết rồi, nhưng là nàng sinh mệnh lực so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, trong lúc nhất thời thế mà còn có thể nói chuyện, chỉ là nói đến đây, nàng đã rốt cuộc nhả không ra nửa sức lực đến, mà không có minh xác khấu trừ ai điểm thưởng, kia chữa trị cột sáng cũng không có giáng lâm. Ngô Minh nhìn xem cái này thảm liệt một màn, trong lòng thở dài, liền đối chủ thần phát ra tin tức, rất nhanh, điểm thưởng từ ba trên thân người phân biệt khấu trừ, ba đạo cột sáng rơi xuống, ba người đều bị bao phủ tại trong đó. Hơn 10 giây sau, coi là cột sáng dâng lên lúc, Los vội vàng cảnh giác lui lại, Vương Vũ cùng Tiết Ngọc đều là ngu ngơ ở, Vương Vũ xanh mặt sắc không nói một lời, Tiết Ngọc lại là oa một tiếng khóc trống lên, vừa khóc vừa quát, ngươi tới cứu ta làm gì? Ngươi chạy tới cứu ta làm gì a, Từ Văn? Ta chính là đồ cặn bã, ngươi chạy tới cứu ta làm gì a? Ngươi bên kia thế giới người lại nên làm cái gì a? Los lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đó kia thảm liệt một màn, nàng vẫn là không nhịn được toàn thân sợ run, đồng thời lại nghĩ tới chết đi kia mấy người đồng bọn, những người này là qua nhiều năm như vậy, nàng duy nhất không cần dùng tới não cân đối đãi, cũng không cần đi cảnh giác người, là qua nhiều năm như vậy, trừ chúng ta điên mất mẫu thân bên ngoài, duy nhất thực tình đợi nàng người, nghĩ đến chỗ thương tâm, hốc mắt của nàng cũng đỏ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Vương Vũ mềm ngồi trên mặt đất bên trên, hắn nảy sinh ác độc từng quyền không ngừng ẩu đả mặt đất. Rất nhanh, nắm đấm của hắn bị đánh đến nát bét, xương cốt đều lộ ra, nhưng hắn vẫn là không có chút nào dừng lại bộ dáng. Los nhìn xem vừa khóc một cuồng hai người, nàng thở dài, liền hướng về chủ thần thẩm tra điểm thưởng cùng hối đoái vật đến, nhìn một chút, nàng bỗng nhiên trước mắt đột nhiên sáng lên, la lớn, các ngươi nhanh lên nhìn chủ thần hối đoái tuyển hạng, có mới tuyển hạng. Tiết Ngọc cùng Vương Vũ lại là không thèm để ý, Los vội vàng còn nói thêm, Từ Văn bọn hắn còn có thể cứu. Hai người lập tức hướng chủ thần tra tuân, liền thấy chủ thần chỗ nhiều một cái mới tuyển hạng. Cái này tuyển hạng tên là Phục sinh đội viên. Chương 9, hối đoái cùng quyết tâm. Phục sinh đội viên. Phục sinh đội viên. Tiết Ngọc cùng Vương Vũ hai người đều là trừng lớn hai mắt, bọn hắn vội vàng điểm đi vào, liền thấy phục sinh một người cần 5.000 điểm thưởng cùng một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, mà lại chỉ có thể phục sinh đã biết tiểu đội thành viên. Ta điểm thưởng đủ. Trước đó Từ Văn giúp ta chạy trốn ra ngoài, ta liền có 2.000 điểm thưởng ban thưởng, còn có nhiều như rừng, trước đó ta cũng còn không có hối đoái, ta có 5.000 điểm thưởng. Tiết Ngọc lập tức la lớn. Vương Vũ trầm mặt một chút nói, ta điểm thưởng không đủ. Chỉ có tiếp cận 3.000, trước đó trên cơ bản đều tiêu hết, nhưng là ta có 2 cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, còn kém 1 cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, ta liền có thể phục sinh một người. Hai người nói xong, liền nhìn về phía Los, Lạc Chúc lúng túng cười nói, ta muốn tồn một chút điểm thưởng hối đoái. Tốt tốt, ta có thể cầm 3.000 điểm thưởng ra, nhưng là nhiệm vụ phụ tuyến ta thật không có. Tiết Ngọc liền hung hãn nói, cái kia bán tinh linh pháp sư, Văn Trạch Đào Đại Thúc, Từ Văn, chúng ta cần 1.500.000 điểm thưởng, 3 cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, về phần mặt khác 4 cá nhân. Ta quản bọn họ đi chết. Nếu không phải bọn hắn chạy đến cái này trong bệnh viện đi thám hiểm, chúng ta cần gì phải bị dạng này tra tấn đối đãi. Hiện tại bắt đầu đem tất cả điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến toàn bộ tồn. Los liền cười lạnh nói. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, không có điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến tiêu hao, thực lực của chúng ta liền không cách nào tăng trưởng, ta phát hiện thí luyện không gian càng là mở ra, độ khó cũng lại càng lớn, lần này đã kém chút để chúng ta đoàn diệt, lần sau nữa đâu. Tiết Ngọc lập tức nhìn hầm hầm Los, lúc này Vương Vũ cũng nói, ta cảm thấy Los nói không sai. Chúng ta căn bản không có cách nào tổn thương đến linh dị tồn tại, trừ an phát bên ngoài, chúng ta đối linh dị tồn tại không có biện pháp, nhưng là An Phát cũng chỉ có một người, hiện tại hắn cũng không tại, nếu là trận tiếp theo lại là linh dị làm sao bây giờ? Chúng ta xác thực cần muốn tăng thực lực lên, đặc biệt là tính nhắm vào tăng lên, mà lại điểm thưởng rõ ràng có dư thừa, nhiệm vụ phụ tuyến số lượng thì ít hơn nhiều, cho nên chúng ta tốt nhất là tiêu hao nhiều hơn điểm thưởng, thiếu tiêu hao nhiệm vụ phụ tuyến, vừa tồn vừa cường hóa, người nhất định phải còn sống mới có thể có hy vọng. Nếu là chúng ta ba người đều chết rồi, kia liền không còn có người biết nhớ đến bọn hắn, đi phục sinh bọn hắn. Tiết Ngọc chậm rãi tỉnh táo lại, hắn gật đầu nói, tốt, chúng ta cường hóa, nhưng là lão tử lời nói bày ở đây, ba người bọn họ có thể nói là cho chúng ta mới chết, ai mẹ hắn dám có tư tâm, không có ý định phục sinh bọn hắn, lão tử liều mạng đều muốn kéo ai xuống dưới cùng bọn hắn cùng một chỗ. Los cùng Vương Vũ đều không nói chuyện, mà là xem xét lên hối đoái vật tới. Cùng lúc đó, Ngô Minh cũng đang tra nhìn hối đoái vật, lần này thí luyện không gian hối đoái vật số lượng mặc dù không so được lần thứ nhất thêm mít. Nhưng là có thể hối đoái đồ vật cũng là không ít, mà lại phần lớn là dính đến thần bí học lĩnh vực, tỉ như các loại trừ tà lá bùa, các loại âm hồn khí cụ, trong đó Ngô Minh còn chứng kiến hai dạng đồ vật, để trước mắt hắn đều là sáng lên. Một cái là tên là cửu u nước suối đồ vật, 1000 điểm thưởng có thể hối đoái 10 giọt, nếu là chủ thần chỗ cái này cửu u nước suối là hắn biết rõ cái kia, như vậy cái này hối đoái giá cả thực tình không đắt, thậm chí có thể nói là hắn kiếm bộn, đây chính là chế tác hóa huyết thần đao tài liệu chính một trong A, tiếp cận tiên thiên chi vật. Khoảng cách tiên thiên tử hỏa cái gì chỉ kém một bậc, quản chi là hồng hoang thiên đình chính phủ thời đại, thứ này đều là hiếm thấy chi vật, trên thị trường tuyệt đối không có bán. Về phần chợ đen có hay không, cái này Ngô Minh cũng không biết, nhưng là có khả năng cũng không lớn. Một cái khác là tên là âm hồn kỳ đồ vật, từ giới thiệu nhìn lại, có thể thu nạp âm hồn ở trong đó, nhiều nhất có thể thu nạp 99 con âm hồn, lúc đối địch có thể thả ra âm hồn, uy lực vô cùng lớn, đây cũng là bạn môn ma đạo tu chân tạo vật, cũng chính là không phải chính thống tu chân giả sở chế tạo đồ vật. Cần 800 điểm thưởng hối đoái. Tất cả hối đoái vật bên trong, liền hai cái này để Ngô Minh thấy vừa mắt, cửu u nước suối hiện tại còn không cần hối đoái, hắn cũng tạo không ra hóa huyết thần đao, đây là có thể trưởng thành tu chân khí cụ, kém cỏi nhất đều muốn trúc cơ kỳ mới có thể tạo được đi ra, hiện tại hối đoái cũng vô dụng, trừ phi hắn thật sự là u hồn, hoặc là dựa vào phụ năng lượng mà tồn tại sinh vật, vật này ngược lại là đối bất tử sinh vật có hiệu quả, có thể biên độ lớn tăng lên bất tử sinh vật linh hồn cô động. Độ để bất tử sinh vật có thể trở nên càng mạnh, thậm chí là huyết mạch tiến giai. Nhưng là âm hồn kỳ liền là đồ tốt, đã có thể công kích, lại có thể hộ thân, mà lại hắn tiếp xuống đoán chừng mỗi 10 ngày đều muốn giết tới một nhóm lớn dị tộc, lần một lần hai ba lần cũng không đáng kể, nhiều lần như thế, khó tránh khỏi không làm cho người ta hoài nghi, bởi vì bản thân hắn lại không có biểu hiện ra tử linh pháp sư ma pháp cùng đặc tính, lại dạng này một mực đồ sát. Đoán chừng ngay cả đạo sư của hắn đều sẽ chú ý tới. Nhưng nếu là có cái này âm hồn kỳ, như vậy hết thảy đều có thể che giấu quá khứ không nói, theo hắn giết chết dị tộc gia tăng. Cái này âm hồn kỳ uy lực cũng sẽ tăng lên, đây chính là hắn nhất định đồ vật. 800 điểm thưởng A, hơi đắt chút. Mà ba tên luân hồi tiểu đội thành viên, Tiết Ngọc cùng Vương Vũ nhìn xem hối đoái vật đều có chút ngây thơ. Bọn hắn liền muốn hối đoái một chút có thể khắc chế quỷ quái lá bùa loại hình, đột nhiên, Los gọi hai người một tiếng, để hai người đều mở hai mắt ra. Los nghiêm túc đối với hai người nói, ta muốn hối đoái cửu u nước suối, đây là minh phủ chỗ sâu nhất mới có trời tài địa bảo, là minh thần vật riêng tư, nghe nói mỗi vạn năm mới có thể ngưng tụ một giọt. Đối tất cả luyện ngục, địa ngục, vượt sâu không đáy huyết mạch người ủng có hiệu quả, có thể để người dùng tiếng dài đến cấp bậc cao hơn. Ta hiện tại là mị ma, nhưng chỉ là mị ma đê đẳng nhất cái chủng loại kia, nếu là ta có thể phục dụng 10 giọt cửu u nước suối, ta liền có thể tiến hóa đến luyện ngục yêu nữ cấp độ, tính là cao cấp ác ma một loại, mặc dù vẫn là vừa sờ đến một bên, nhưng là thực lực lại không thể so sánh nổi, ta thậm chí có thể có loại ma pháp, gặp lại tình huống lần này, ta hoàn toàn có thể đối kháng một chút linh dị. Tiết Ngọc liền cười lạnh nói, ngươi hối đoái. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mà lại chúng ta làm như thế nào tin ngươi? Vạn nhất ngươi hối đoái liền. Kém bao nhiêu? Vương Vũ lại nói, ngươi còn kém bao nhiêu, cái này cần 1000 điểm thưởng, nhưng là không cần nhiệm vụ phụ tuyến, phù này hợp kế hoạch của chúng ta. 6, 6 ngàn. Lạc Chúc thanh âm dần dần nhỏ lại, trong lòng có của nàng lấy một cổ ấm áp, đây là trừ tại mẫu thân nơi đó, chưa hề thể nghiệm qua một loại tình cảm. Tốt, ta cho ngươi 2.500 điểm. Nói đến đây, Vương Vũ liền nhìn về phía Tiết Ngọc. Tiết Ngọc sững sờ nhìn xem Vương Vũ, cách nửa ngày sau mới thì thào nói ra, tốt. Tốt, ta cầm 3.000 năm ra. Nhưng là đầu tiên nói trước, ta không tin nàng. Loss liền hướng hai người bái, nàng khó được không có châm chọc Tiết Ngọc, mà là nghiêm túc nói, ta nhất định xứng đáng tín nhiệm của các ngươi. Ta nhất định sẽ xứng đáng tín nhiệm của các ngươi. Nói đến đây, trong mắt nàng liền có nước mắt ra, nàng vội vàng quay đầu đi tránh ra bên cạnh, không có để hai người nhìn thấy. Đợi cho Loss bị truyền tống về thế giới của mình, trong lòng nàng cảm động đều còn không có tiêu tán, nàng đồng thời nhìn trong tay một cái bình ngọc nhỏ tử, bên trong tựa hồ có sương mù tại nhấp nhô. Nàng cẩn thận đem nó siết chặt, sau đó điềm nhiên như không có việc gì từ trụ sở của mình ra, lại điềm nhiên như không có việc gì hướng về mẫu thân chỗ ở vị trí mà đi, đây là nàng cho tới nay sinh hoạt quy luật, trên đường đi cũng gặp phải khác ác ma, nhưng là không có dẫn tới bất luận cái gì hoài nghi. Chờ Loss đi đến mẫu thân trong phòng về sau, nàng lúc này mới ngã xuống đất, cách chí ít 10 phút đồng hồ, nàng mới chậm rãi đứng lên, đồng thời cũng không có hướng mẫu thân chỗ ở lầu 2 mà đi, ngược lại là mở ra cửa gỗ, tiến vào nhà trong tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm bày một chút tạp vật. Loss cẩn thận từng ly từng tí đem cửa gỗ đóng kỹ, nàng lúc này mới lại nhìn về phía bình ngọc trong tay tử, nhìn xem bên trong kia như khói như sương chất lỏng, cửu u nước suối, 10 giọt. Mị ma tại vực sâu không đáy bên trong cơ bản cũng là đồ chơi, bởi vì đây là một loại bản thân không có gì sức chiến đấu ác ma chủng, đặc biệt là nàng bản thân còn là con lai, cho nên thực lực liền càng kém. Nhưng là cao đẳng ác ma khác biệt, quản chi là mị ma tiến giai đến cao đẳng cấp độ, cũng chính là luyện ngục nữ yêu cấp độ, thực lực cũng hoàn toàn không phải trung cấp ác ma có thể so sánh, đặc biệt là có loại ma pháp. Cao đẳng ác ma là thuộc về vực sâu không đáy tiểu quý tộc cấp độ. Bình thường là một cái nào đó nhỏ địa khu lãnh tụ, đương nhiên, y nguyên muốn nghe từ thứ cấp lãnh chúa mệnh lệnh, nhưng cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi hoặc là pháo hôi, mà là thuộc về đại thần hoặc là hạch tâm tướng lĩnh một loại kia. Loss biết, một khi nàng trở thành cao đẳng ác ma, như vậy mẫu thân của nàng liền có chân chính sống sót quyền lợi, mặc dù cách triệt để tự do còn sớm, dù sao không có cái kia thứ cấp lãnh chúa bỏ được một cái ít nhất là trung cấp luyện kim thuật sư. Nhưng là chí ít sẽ không nhận bất luận cái gì ngược đãi. Cũng không ai dám cho nàng hạ bất luận cái gì nguyền rủa, thậm chí muốn để nàng làm cái gì luyện kim chế phẩm lúc, còn cần trả giá nhất định thù lao. Mẫu thân. Còn có đồng bạn. Ta một nhất định phải trở thành cao đẳng ác ma. Loss cũng không chậm trễ, trực tiếp đem miệng bình nhắm ngay miệng, đem 10 giọt cửu u suối nước đổ vào đến trong miệng, lập tức. Toàn thân trên dưới kịch liệt xé rách đau đớn liền triển khai như vậy, trước sau bất quá mấy giây, nàng toàn thân trên dưới lại không một chỗ hoàn hảo chỗ, cả người phản phất muốn bị xé thành thịt nát đồng dạng. Ác ma tiến giai. Cho tới bây giờ đều là cửu tử nhất sinh, quản chi có cửu u nước suối, nàng có thể trở thành cao đẳng ác ma hy vọng cũng nhiều nhất chỉ có 3 thành. Ô, ách, còn sống mới có hy vọng, sống sót. Sống sót. Mảnh vụn trong máu thịt, thanh âm này như có như không vang lên. Chương 10, chế tạo cùng hối đoái. Ngô Minh vì những này luân hồi tiểu đội thành viên sở thở dài, mặc dù hắn không cách nào đi đến thế giới của bọn hắn, cũng vô pháp tiến vào thí luyện không gian bên trong, nhưng là chỉ từ bọn hắn trò chuyện cùng thảm trạng, cùng đối đồng đội trân quý, liền biết rất nhiều chuyện. Chỉ là hắn thực tình là lực bất tòng tâm, lần này điều động chủ thần cho bọn hắn chữa trị, đã là bốc lên khả năng bại lộ nguy hiểm, nhưng chỉ lần này thôi, cũng may mà trong đoàn đội không có trí giả, nếu không hắn căn bản không dám như thế, tại những cái kia vô hạn lưu trong tiểu thuyết xuất hiện trí giả. Từng cái đều đa trí gần giống yêu quái, một chút xíu dấu hiệu đều có thể suy diễn ngược ra nguyên hình, như thật có cái này, hắn chỉ sợ sớm muộn bại lộ. Chỉ hy vọng bọn họ có thể phục sinh đội viên. Sau đó đi ra lần này thảm trạng bóng tối đi. Ngô Minh ngầm buông tiếng thở dài, lại tự giễu chính mình tiểu nhân, thụ lấy người khác lợi, lại ở đây làm bộ làm tịch. Thời gian kế tiếp bên trong, Ngô Minh như cũ tại phân tích phù văn, cùng tu luyện thủy vận quyết bên trong vượt qua, thẳng đến thí luyện kết thúc sau ngày thứ ba, cũng chính là cách lần tiếp theo luân hồi tiểu đội triệu hoán còn có 7 ngày thời gian lúc. Hắn mới rốt cục đem cái này diễn sinh phù văn cho phân tích ra. Giờ phút này Ngô Minh nhìn sắc mặt trắng bệch, cả người tự hồ cũng gầy yếu một vòng lớn, nhưng là ánh mắt lại là sáng đến đáng sợ, thần quang bên ngoài chiếu, phản phất có thể hư không sinh điện. Rốt cục phân tích ra cái này diễn sinh phù văn, tiếp xuống liền có thể nhẹ nhõm hướng nhiều, chọn lựa một cái trong đó cấp 3 phù văn phân tích, nhất nhiều nửa ngày thời gian liền giải quyết, sau đó liền dùng cái này cấp 3 phù văn đến chế tác siêu phàm khí cụ đi. Cấp 3 phù văn phân tích tốc độ vượt xa quá diễn sinh phù văn, một viên diễn sinh phù văn căn cứ nó vật tham chiếu khác biệt. Cùng hoàn cảnh công cụ, thực lực bản thân khác biệt, thường thường có thể phân tích ra mười mấy đến mấy trăm triệu khác nhau cấp 3 phù văn, mà hai viên hoặc nhiều mai diễn sinh phù văn hỗ trợ lẫn nhau lúc, sẽ còn sinh ra càng nhiều cấp 3 phù văn, cũng tạo thành cấp 3 phù văn vô cùng vô tận số lượng. Trước mắt Ngô Minh thực lực nhỏ yếu, mà lại càng không có chính thống tu chân giả trọng yếu nhất động thiên phúc địa, một viên diễn sinh phù văn hắn nhiều nhất chỉ có thể phân tích ra mười mấy mai diễn sinh phù văn, mà lại mỗi một mai diễn sinh phù văn đều cần vật thật hoặc là loại vật thật làm tham chiếu. Cái này mới có thể phân tích ra, cùng động thiên phúc địa loại kia thu nạp quy tắc tuyến, sau đó trực tiếp phân tích coi là thật không thể so sánh nổi. Cùng ngày hoàng hôn lúc, Ngô Minh liền hoàn thành đối độ nguy hiểm cái này diễn sinh phù văn nó bên trong một cái cấp 3 phù văn phân tích hoàn tất, cái này cấp 3 phù văn đại biểu là nội tại độ nguy hiểm, nó đại ý là sinh mạng thể ở bên trong một ít giác quan, tỉ như giác quan thứ 6, tỉ như các loại kích thích tố, tỉ như nhịp tim tim đập nhanh các loại, đối với ngoại giới nguy hiểm kích thích phản ứng, là một cái không tốt không xấu cấp 3 phù văn. Bất quá vừa thích hợp Ngô Minh hiện tại dùng tại trinh sát siêu phàm khí cụ bên trên. Ngô Minh đã sớm hối đoái ra một viên kim cương, hắn trước dùng phân tích đem kim cương kết cấu bên trong cho phân tích hoàn tất, sau đó lại dùng tinh thần lực hỗn hợp có chân lực xâm nhập vào kim cương kết cấu bên trong, ở trong đó vững chắc nhất một chỗ chậm rãi chạm trổ vào cái này mai cấp 3 phù văn, cái phù văn này ngưng lại tụ hoàn tất, lập tức liền bắt đầu như có như không thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng, nhìn nó thu nạp tốc độ, không sai biệt lắm 12 giờ bên trong liền. Có thể thu nạp hoàn chỉnh. Trinh sát kim cương, mỗi 12 giờ có thể sử dụng một lần, sử dụng về sau biết căn cứ tự thân giác quan đến phản ứng uy hiếp độ, uy hiếp hơn cao, tự thân giác quan kích thích liền càng mạnh, sử dụng về sau chỉ cần tỉnh đưa, 12 giờ về sau liền có thể lặp lại sử dụng. Ngô Minh cẩn thận kiểm tra một phen cái này mai kim cương, cuối cùng hắn cho ra kết quả này, lập tức liền hài lòng gật đầu. Mặc dù thứ này đối với tu chân giả đến nói nhưng thật ra là bất nhập lưu. Nhưng là đối với ma pháp sư tạo vật đến nói, đã là khó được tinh phẩm, đặc biệt là có thể tự động thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng. Điểm ấy đối ma pháp sư đến nói liền tương đương với có thể tự hành khôi phục ma lực tạo vật, không phải chế, mà là rất khó tạo không nói, cần thiết vật liệu cũng rất đắt đỏ, hiệu quả đoán chừng còn không có cái này mai kim cương tốt như vậy. Hẳn là có thể bán đi 10 đến 20 mai linh thạch giá cả, liền tương đương với 100 đến 200 mai ma thạch. Nếu là toàn bộ đổi thành dị tộc nô lệ, vậy thì tương đương với chí ít 1 vạn điểm thưởng, bất quá một lần tính đồ sát nhiều như vậy dị tộc nô lệ, cái này qua, quản chi là tu luyện tử linh ma pháp coi là lấy cớ cũng không được việc. Tàn bạo cùng tài phú đại danh từ liền sẽ áp vào trên đầu ta, chỉ là bất kỳ một cái nào đều không sao, hai cái cùng một chỗ, đây chính là cho người khác công kích ta, thậm chí giết chết ta lấy cớ, quản chi là đạo sư đoán chừng đều không cách nào thời khắc che chở ta. Cho nên không thể làm như vậy. Ngô Minh dùng nhẹ tay nhẹ ném động kim cương, tự lẩm bẩm, phân 3 nhóm đánh giết, mà lại nhóm đầu tiên đánh giết sau lập tức liền muốn hối đoái ra âm hồn kỳ, một phương diện liền chứng minh ta tại tu luyện tử linh ma pháp, một phương diện khác thì biểu hiện ra thiên tài như ta, cùng đủ thực lực đến bảo hộ tài phú. Bất quá dù vậy cũng có chút tai họa ngầm, ta hiện tại xem như có hậu đài, biểu hiện ra thiên tài, mặc dù cũng biểu hiện ra thực lực. Nhưng lại cũng không đủ uy hiếp, nhìn đến còn cần giết gà dọa khỉ một phen. Trở về pháp sư tháp sau nhìn một chút trong thành phố này pháp luật đi, tại pháp luật quy tắc bên trong giết gà dọa khỉ mới là tốt nhất. Nhìn xem ngoại giới mặt trời xuống núi, Ngô Minh cũng không chậm trễ, trực tiếp từ chủ thần nơi đó hối đoái ra trong suốt dược tề uống xong, rất nhanh, hắn lại một lần chuyển biến làm u hồn chi thể, tiếp lấy liền hướng về pháp sư tháp mà đi. Đến pháp sư tháp về sau, hắn liền trực tiếp hướng Tháp Linh yêu cầu dẫn đường sư học tập một canh giờ, mà Khô Lâu ma pháp sư rất nhanh liền xuất hiện tại ma pháp tháp trong đại sảnh, nó cũng không nhiều lời, mang theo Ngô Minh đi đến nơi nào đó ma pháp diễn luyện sảnh, liền bắt đầu ở bên trong giảng giải lên ma pháp sư các loại hạng mục công việc, từ thu nạp ma lực, ngưng tụ ma lực, ký ức pháp thức, cùng sử dụng ma pháp kỹ xảo các loại, liên tiếp nói một giờ, thời gian vừa đến, nó lập tức liền muốn rời khỏi. Ngô Minh vội vàng gọi lại Khô Lâu ma pháp sư, đồng thời đem chính mình trinh sát kim cương đẩy tới. Cũng không nhiều lời, liền nhìn xem Khô Lâu ma pháp sư ở nơi đó cẩn thận chu đáo cái này mai kim cương, còn thỉnh thoảng dùng ma pháp phụ trợ tiến hành kiểm tra, cách tiếp cận 5 phút đồng hồ, Khô Lâu ma pháp sư mới lên tiếng, rất không tệ ma pháp tạo vật, trinh sát nguy hiểm sử dụng, mấu chốt nhất chính là mỗi 12 giờ có thể khôi phục ma lực, người ở bên trong tăng thêm bí ngân. Không, hẳn là kim cương bản thân phẩm chất, đáng tiếc, dạng này phẩm chất kim cương hoàn toàn có thể gánh chịu cao cấp hơn ma pháp. Cái này mai ma pháp tạo vật tại phòng đấu giá có thể bán đến 50 mai linh thạch, ta nơi này cho ngươi tối đa là 30 mai linh thạch. Ngươi muốn bán cho ta không? 30 mai linh thạch, cái này sau Ngô Minh tốt nhất suy đoán còn phải tốt hơn nhiều, hắn liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, đạo sư, ta gần nhất tại tu hành tử linh ma pháp, cần đại lượng linh hồn, mặc dù nhân loại linh hồn cũng được, nhưng là dù sao chất lượng hơi kém một chút, cho nên ta muốn mua đại lượng vạn tộc nô lệ, cái này mai tạo vật liền bán cho đạo sư đi, ta hy vọng có thể mau chóng có sức tự vệ. Khô Lâu ma pháp sư gật đầu nói, ngươi là u hồn tu hành tử linh ma pháp ngược lại cũng bình thường, đúng, ngươi sở tu hành chính là u hồn tự thân thiên phú ma pháp a. Hẳn là có mấy đại phân loại. Trong đó mạnh nhất là nữ yêu chi gào, nếu thật là nữ yêu chi gào, vậy ngươi cũng không nên ở trong thành thị sử dụng, mặc dù mỗi cái ma pháp sư đều có nhất định hạn mức giết nhân quyền hạn, nhưng là giết nhiều người cũng không tốt. Nơi này. Đang khi nói chuyện, Khô Lâu ma pháp sư liền đem một cái vải túi vứt cho Ngô Minh. Ngô Minh cũng không có xem xét, liền đối Khô Lâu ma pháp sư cung kính cúi đầu, sau đó rời đi ma pháp tháp. Đợi cho Ngô Minh rời đi ma pháp tháp về sau, Tháp Linh thanh âm liền nói, hắn đang nói láo, u hồn tử linh ma pháp bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái cần đại lượng linh hồn tới tu luyện. Ngươi vì cái gì không vạch trần hắn? Khô Lâu ma pháp sư lắc đầu nói, u hồn bản thân là không có, nhưng là hắn có phân tích ma pháp thiên phú, rất có thể là phân tích tự thân thiên phú ma pháp về sau, tiến hành một loại nào đó biến chủng, cái này không có gì có thể vạch trần, mà lại cá nhân có chính mình tư mật không phải rất bình thường sao? Ta ngược lại là kỳ vọng hắn tư mật càng nhiều càng tốt, cái này mang ý nghĩa hắn càng mạnh, chúng ta hy vọng cũng mới càng lớn. Ngô Minh lúc này trực tiếp hướng nô lệ thị trường mà đi, 30 mai linh thạch, tương đương với 300 mai ma thạch. Hắn quyết định một lần liền đến một phát lớn, mua 100 tên cường tráng nhất dị tộc nô lệ, đoán chừng cần phải hao phí 100 mai ma thạch thậm chí nhiều hơn, nhưng là giết về sau sở được điểm thưởng cũng càng nhiều, hắn ngay lập tức sẽ hối đoái ra âm hồn kỳ. Dạng này đã cho âm hồn kỳ tăng thêm thực lực, cũng có đầy đủ điểm thưởng thu hoạch được. Đến nô lệ thị trường, Ngô Minh cũng không trì hoãn, trực tiếp tìm tới nhân viên tiếp đãi đưa ra yêu cầu của mình, tên này nhân viên tiếp đãi tự hồ biết Ngô Minh, dù sao trước đó hắn đánh chết tại chỗ nô lệ sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ nô lệ thị trường. Phải biết, trừ nhân loại ra, khác dị tộc nô lệ mặc dù là nô lệ, nhưng là chủ thần mua về cũng sẽ không tùy ý đánh giết, hoặc là làm nô lệ chiến sĩ. Hoặc là liền là phụ trách các loại tạp vật hoặc là ruộng đồng, luôn luôn hy vọng từ nô lệ trên thân nghiền ép ra tài phú đến, dạng này tùy ý đánh giết quản chi là tại nô lệ nghiệp bên trong cũng gần như không thể gặp, tàn bạo, khủng bố, đây chính là nô lệ thị trường nhân viên công tác đối Ngô Minh nhận biết. Giờ phút này cũng là như thế, tên này nhân viên công tác không dám tự tiện quyết định, liền đi tìm được một chủ quản, cái này chủ quản là một cái 1m56 địa tinh. So phổ thông địa tinh muốn cao hơn nhiều, mà lại thần thái tự nhiên, nho nhã lễ độ, hiển nhiên đây là cao đẳng địa tinh tộc. Tên này cao đẳng địa tinh quen xem Ngô Minh thật lâu, lúc này mới cười nói, khách nhân hy vọng mua 100 tên cường tráng nhất chiến sĩ nô lệ sao? Chúng ta nơi này cũng có, mặc dù không phải cùng chủng tộc 100 tên, nhưng là các chủng tộc gom lại mấy trăm số lượng đều có, chỉ là khách nhân sử dụng nô lệ biện pháp tự hồ có chút không đúng. Ngô Minh nhíu mày một cái, liền nói, ta tại tu luyện tử linh ma pháp, nói thật cho ngươi biết, ta từ một nhân loại biến thành u hồn, mà lại lập tức liền trở thành lạc lý khác. Kim nhãn ma pháp sư học đồ. Cái này thực là có chút bị người ghen ghét, gần nhất ta cảm giác được có người đang theo dõi ta, mặc dù ta có đạo sư che chở, nhưng là đạo sư cũng không có khả năng lúc nào cũng che chở ta, dạng này ta tại đạo sư nơi đó liền sẽ bị trừ điểm, cho nên ta nhất định phải nhanh hoàn thành cái này tử linh ma pháp. Đương nhiên, ngươi không bán ta cũng được, ta sẽ đi khác mấy cái lớn nô lệ thương nhân nơi đó mua một chút nhỏ yếu nô lệ mang đi, cái này kiểu gì cũng sẽ bán ta đi. Nhưng là cứ như vậy ta liền sẽ bị trì hoãn, cho nên. Ngươi xác nhận muốn ngăn ta. Cao đẳng địa tinh sắc mặt thay đổi liên tục. Lần nữa quen xem Ngô Minh, nhìn xem Ngô Minh thản nhiên biểu lộ, hắn liền cười nói, ta là thương nhân, chỉ buôn bán, nơi đó sẽ đem khách hàng đẩy ra phía ngoài a, mặc dù ảnh hưởng không tốt, nhưng là cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, dù sao đều là nô lệ, mà không phải thị dân bình dân, khách nhân chờ một lát, ta cái này đi an bài. Về phần giá cả nha, khách nhân cảm thấy 15 mai linh thạch được chứ? 15 mai linh thạch, cái giá tiền này tràn giá còn hơn một nửa, bất quá Ngô Minh lúc này là mấu chốt, chỉ là nở nụ cười liền từ vải trong túi móc ra 15 mai linh thạch, mà cao đẳng địa tinh tiếp nhận linh thạch. Tiếp lấy liền đi an bài, sau mười mấy phút, liền có nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí mang theo Ngô Minh đi đến một cái dưới đất trong đại sảnh. Trong đại sảnh liền có 100 tên cao lớn cường tráng nô lệ bị tỏa liên khóa lại, trên cơ bản từng cái đều là không thể động đậy. Ngô Minh tại cái này 100 tên nô lệ bên trong còn chứng kiến 3 tên người thằn lằn, chỉ là cái này 3 cái người thằn lằn phi thường cường tráng, thân cao đều tại hơn 2 mét, toàn thân đều là cơ bắp xoắn xuýt, càng còn có 5-6 tên loại người cao 3 mét á cự nhân, hơn 10 cái làn da ngăm đen thô ráp nham nhân. Hơn 10 cái. Quả nhiên đều là nô lệ cường tráng nhất, mà lại nó hồng hoang vạn tộc bài vị đoán chừng cũng không thấp, Ngô Minh cũng không quan trọng, cầm lấy bên cạnh cường nổ, đối cái này 100 người liền một trận giết chóc, trong đó sinh mệnh lực mạnh nhất cái đám kia thậm chí muốn bắn phát thêm cường nổ mới có thể giết chết, mà điểm thưởng cũng không có để Ngô Minh thất vọng, 100 tên dị tộc, đủ cho hắn tiếp cận 3.500 thiên đạo thân thuộc giá trị, tương đương với bình quân một cái dị tộc cho. Hắn 35 điểm. Cái số này đã phi thường tốt, mà giết chóc lấy được điểm thưởng về sau. Ngô Minh thậm chí ngay cả dừng lại đều không có, lập tức từ chủ thần chỗ hối đoái ra âm hồn kỳ tới. Bên cạnh những công việc kia nhân viên vốn đang mang theo sợ hãi, căm hận, tăng thêm một ít sát ý, nhưng là bỗng nhiên liền thấy Ngô Minh trong tay xuất hiện một cây lá cờ, cái này cờ không lớn, không sai biệt lắm chỉ có 5-6 bàn tay lớn nhỏ, liền thấy Ngô Minh nhẹ nhàng vung vẩy. Từ những này nô lệ trên thi thể liền có âm hồn xuất hiện, từng cái đều ngốc trệ mà thống khổ, tiếp theo tại cờ trên mặt có đạo hắc quang lấp lóe, những này âm hồn liền hướng về mặt cờ ném đi, trong quá trình này. Những này âm hồn còn không ngừng lẫn nhau cắn xé, đợi cho tiến vào âm hồn kỳ bên trong lúc, đã chỉ còn lại hơn 20 đầu, từng cái diện mạo đều tại mặt cờ nổi lên hiện ra. Làm xong đây hết thảy, Ngô Minh lại nhìn về phía chung quanh nhân viên công tác lúc, những nhân viên này tất cả đều cúi đầu. Toàn thân đều tại run rẩy, không có bất kỳ người nào dám nhìn về phía Ngô Minh. Chương 11, Tàn bạo u hồn. Ngô Minh trở lại ma pháp tháp, tiếp tục tại hiệu thuốc, ma pháp tháp, nhà mình 3 điểm trên một đường thẳng, mà tại hắn đồ sát nô lệ 3 ngày sau đó, Chu Nho An Bang tìm tới hắn, đàm tiếu bên trong cho hắn nói ra gần nhất lưu truyền một cái chợ búa truyền ngôn. Nghe nói gần nhất xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại, tự hồ hay là ngươi đồng tộc đâu, một cái u hồn, bên ngoài đều gọi là tàn bạo u hồn, nghe nói cái này u hồn đi mua nô lệ, tại chỗ sinh tử, trực tiếp giết chết hơn mấy ngàn người a, đây không phải có bệnh sao? Có tiền là như thế hoa sao? Mà lại quản chi là nô lệ? Dù sao cũng là sinh mệnh đâu, nghe nói tòa thị chính cũng đang lo lắng có đúng hay không cho nô lệ cũng tăng thêm mấy đầu cơ bản nhân quyền. Chỉ là giống như bị một chút lớn nô lệ thương nhân cùng đại địa chủ cho bác bỏ. Chu Nho An Bang đều cười nói. Cái này Chu Nho thực tế là lời nói có rất nhiều, không ngừng lần này, hắn kỳ thật thường xuyên chạy đến tìm Ngô nói rõ, so sánh dưới, của hắn cái kia phương xa thân thích lời nói còn ít một chút, bất quá hắn lại là không có ác ý, mà lại con đường tin tức của hắn có chút nhiều, Ngô Minh cũng liền ngẫu nhiên cùng hắn nói chuyện phiếm. Coi là Ngô Minh nghe được tin tức này về sau. Chỉ là nở nụ cười nói đến, không phải mấy ngàn, chỉ giết 100 tên chiến sĩ nô lệ. Chu Nho An Bang liền trêu đùa, nói thật giống như ngươi ở đây đồng dạng, cái kia u hồn nhưng cùng ngươi không giống a. Theo đứng ngoài quan sát nhân viên nói, cái kia u hồn chí ít đều là cấp một ma pháp sư, thậm chí khả năng nhị giai liền có khả năng, giết mấy ngàn nô lệ về sau, vung tay khẽ vẫy thế mà liền tế ra âm hồn, đó cũng không phải là như ngươi đồng dạng u hồn a, đây chính là âm hồn, là ma pháp đặc tính sinh ra lệ quỷ. Mạnh âm hồn thậm chí có thể cung cấp một ma pháp sư địch nổi, nghe. Nói lúc ấy mấy ngàn con âm hồn che đậy bầu trời. Ngươi ở chỗ này đều nhanh muốn bị dọa chết rồi. Ngô Minh khóe miệng giật một cái, cũng lười nhiều hơn giải thích, chỉ là phối hợp đem một bình dược thủy cho chế xong, tiếp lấy hắn liền nói, cửa hàng của ngươi nhỏ chút a. Chu Nho An Bang vẫn còn tiếp tục nói kia u hồn sự tình, nghe vậy liền khiếu khuất đạo, như thế nào là nhỏ. Cửa hàng này đã đủ lớn, ngươi biết cái này trên đường mặt đất bao nhiêu tiền không? Chúng ta cũng không phải bán ma pháp vật phẩm, dược tề có cái này diện tích coi như nhỏ. Nếu là bán ma pháp dược tề đâu? Ngô Minh liền nói. Chu Nho An Ban sửng sốt một chút. Thì thào nói, nếu là bán ma pháp dược tề, cái cửa hàng này xác thực ít đi một chút, một bình ma pháp dược tề mặc dù so ra kém ma pháp vật phẩm, nhưng là giá cả cũng tại bình thường dược tề gấp trăm lần trở lên, như là như thế này. Chờ một chút, ngươi nói là ma pháp dược tề. Ngô Minh liền cười gật đầu một cái nói, ta tử linh ma pháp tu luyện có thành tựu, mặc dù khoảng cách cấp một ma pháp sư còn xa hơn một chút, nhưng là hẳn là có thể chế tác một ít ma pháp dược tề, cũng có thể chế tạo một loại trinh sát loại hình ma pháp khí cụ, cho nên cái cửa hàng này thật ít đi một chút. Chu Nho An Ban nghe được toàn thân đều đang run rẩy, hắn chăm chú nhìn Ngô Minh nói, không muốn lừa gạt ta à, ta mấy năm này một mực tiết kiệm tiền, ngược lại là có tiền có thể để cửa hàng khuếch trương lớn gấp đôi, nhưng là liền không có tiền tiết kiệm, lấy sau đó phát sinh cái gì ta đều không cách nào, nói cho ta, là nói thật. Ngô Minh liền gật đầu chân thành nói, cái này tự nhiên là thật lời nói, yên tâm, ta có cái này nắm chắc, hoặc là ngươi đợi ta một ngày. Ta ngày mai liền cho ngươi tạo ra một bình ma pháp dược tề như thế nào? Tốt. Chúng ta nói xong. Chu Nho An Bang cũng là ma pháp học đồ. Cho nên hắn tự nhiên biết sử dụng ma pháp cần tinh thần lực cùng ma lực, đôi này ma pháp sư đến nói chính là mệnh mạch, cho nên Ngô nói rõ rõ trời tạo ma pháp dược tề hắn cũng cảm thấy bình thường, lúc này liền nói, chỉ cần ngươi tạo ra đến, vậy ta liền mở rộng cửa hàng, đồng thời cho ngươi hai, không, ba thành cổ phần danh nghĩa. Đến lúc đó hết thảy tiêu xài, dược liệu, thiết bị, cùng cửa hàng phí tổn ta bỏ ra, ngươi thuần cầm ba thành cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng, được chứ? Được. Ngô Minh cười, cũng không so đo những này, gật đầu đáp ứng. Nghiêm túc đến nói, ma pháp sư tại cái nào đó cửa hàng bên trong chế tạo ma pháp tạo vật. Như cái cửa hàng này là ma pháp sư chính mình, vậy dĩ nhiên là toàn bộ về chính mình, nếu là cửa hàng là người khác. Như vậy ma pháp sư muốn bắt chí ít năm thành thuần thu nhập, khác hết thảy cũng sẽ không quản, ba thành thu nhập kỳ thật ít, nhưng là Ngô Minh cũng không lại so đo những này, cái này Chu Nho An Ban người kỳ thật cũng không tệ lắm, lúc ấy tiến cử hắn cũng coi là đối với hắn có ân, những chuyện nhỏ nhặt này kỳ thật còn chưa đủ lấy báo ân. Xế chiều hôm đó, Ngô Minh lại đi đến ma pháp tháp, dự định tiếp tục xem các loại thư tịch, hôm nay hắn dự định nhìn một chút thương nghiệp liên minh hoàn cảnh địa lý. Hắn đối với thương nghiệp liên minh cụ thể lớn bao nhiêu, có bao nhiêu thành thị, thế lực như thế nào, dị tộc phân bố các loại cũng còn không rõ ràng lắm, đây là tin tức bên trên điểm mù, hắn cũng chuẩn bị từng cái bổ đủ. Khi hắn vừa tiến vào ma pháp tháp, lại nhìn thấy khô lâu ma pháp sư liền đứng ở đại sảnh chỗ, Ngô Minh vội vàng cúi đầu, khô lâu ma pháp sư cũng không khách khí, nói thẳng, đem ngươi ma pháp khí cụ cho ta nhìn một chút. Ngô Minh cũng không chậm trễ. Trực tiếp đem âm hồn kỳ từ trong khí hải cụ hiện ra, khô lâu ma pháp sư tiếp nhận âm hồn kỳ, khoảng chừng luân phiên nhìn chí ít mười mấy phút. Nó mới lên tiếng, thứ này chế tạo quy cách cực cao, ta đều chỉ nhìn hiểu bảy tám phần, còn có một số vị trí then chốt ta cũng đều không hiểu, xem ra ít nhất là đại ma pháp sư kiệt tác, từ công năng nhìn lại, có thể uẩn dưỡng 99 con âm hồn, sử dụng lúc tiêu hao cũng là âm hồn ma lực, chỉ là cái này liền không được. Ta cũng không hỏi ngươi từ đâu tới đây, ai có thế không có bí mật chứ? Ngươi là ta học đồ, ta tự nhiên sẽ che chở ngươi, mấy ngày gần đây không nên rời đi Kim Hà Thành. Ngô Minh lập tức liền minh bạch cái gì, hắn nói ra, đúng, đạo sư, ta để ý tới được. Nếu là có cái gì ta có thể làm, mời đạo sư nhất định nói cho ta. Khô Lâu ma pháp sư lắc lắc đầu nói, nhanh lên tăng thực lực của ngươi lên liền tốt, ngươi làm ta học đồ, ta tự nhiên là biết che chở, giết chút nô lệ cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là chung quy là không tốt, từ cùng Á Long chư tộc chiến tranh về sau, chúng ta tử vong chư tộc vốn là thế yếu, mặc dù cùng địa linh diễn sinh chư tộc liên hợp lại sáng tạo thương nghiệp liên minh, nhưng là bất tử chư tộc dù sao cũng là yếu quá nhiều, tử linh ma pháp cũng làm cho sinh linh sợ hãi. Đang khi nói chuyện, Khô Lâu ma pháp sư đem âm hồn kỳ trả lại cho Ngô Minh. Đồng thời từ trong túi móc ra một viên thủy tinh cầu nói, ta biết ngươi không sử dụng nhân loại nô lệ, chính là hy vọng âm hồn có thể trở nên càng thêm cường đại, âm hồn có thể lẫn nhau thôn phệ, có thể từ âm hồn đến lệ hồn, từ lệ hồn đến thiên hồn, quản chi là nhị giai ma pháp sư đều chỉ có thể vẻn vẹn lấy thân miễn, nếu là có 99 con thiên hồn, ngươi ngay cả cấp 3 ma pháp sư đều có thể đối kháng. Viên này trong thủy tinh cầu có 3.000 vạn tộc linh hồn, phần lớn là siêu phàm linh hồn, bọn chúng đã mất đi lý trí, không cách nào trở thành bất tử chư tộc. Lưu lại cũng có thể tiêu hao tại tử vong ma pháp bên trong, cho nên ngươi cầm đi đi, tận lực đưa ngươi âm hồn bồi dưỡng được đến, trong ngắn hạn cũng không cần lại giết nô lệ. Ngô Minh trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là trên nét mặt hay là nói nghiêm túc, đúng, đạo sư, đa tạ đạo sư. Khô Lâu ma pháp sư không nói nhiều, quay người liền hướng ma pháp tháp tầng cao nhất mà đi. Ngô Minh nhìn xem thủy tinh cầu, lại cầm âm hồn kỳ, bất đắc dĩ vào bên trong rót thâu nhập các loại âm hồn, mà những này âm hồn chém giết lẫn nhau, hắn cũng không quan tâm, thu hồi âm hồn kỳ sau liền tiếp tục đi xem các loại thư tịch. Xem ra chung quy là không có lực uy hiếp, biểu hiện thực lực, lại có tài lực, hay là ma pháp sư cấp 3 học đồ, cũng đỡ không nổi người khác ngấp nghé, mà lại trong thời gian ngắn không cách nào giết nô lệ sao. Điểm thưởng liền không có rơi vào. Ngô Minh hiện tại có tiếp cận 3.000 điểm thưởng, nhìn như rất nhiều, nhưng là tiêu hao thực tế là nhanh, chủ thần giá trị đã càng ngày càng thể hiện, ngay cả cửu u nước suối đều xuất hiện, ai biết tiếp theo bộ thí luyện không gian biết sẽ không xuất hiện tiên thiên chi vật đâu. Nếu là mỗi lần chủ thần triệu hoán đều muốn tiêu hao 1.000 điểm thưởng mở ra thí luyện không gian. Đồng thời còn cần 800 điểm thưởng đến chuyển đổi nhân thân cùng u hồn thể. Như vậy hắn hiện tại nhất duy trì thêm 2 lần chủ thần triệu hoán, cái này sao có thể được? Vậy liền đem kẻ ham muốn cho giết chính là. Ngô Minh âm thầm làm quyết định này, sau đó liền rốt cuộc không suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là chuyên tâm xem sách. Giết cũng tốt, vừa đến lập uy, thứ hai giải quyết đạo chích, thứ ba nha. Nghĩ đến điểm thưởng là sẽ không thiếu, đã không có cách nào giết nô lệ, vậy liền giết các ngươi gán nợ tốt. Đợi cho tiếp cận bình minh lúc. Ngô Minh rời đi ma pháp tháp trở về gian phòng của mình. Trên đường đi đi tới, của hắn giác quan thứ 6 xác thực cảm giác được có người trong bóng tối xem xét, hắn cũng không đi quản, vừa đi vừa suy tư tình huống. Của hắn âm hồn kỳ có 3.000 dị tộc linh hồn gia nhập, trong đó có nhiều siêu phàm linh hồn, thôn phệ xuống tới đoán chừng có thể sinh ra lệ hồn, thiên hồn là cấp 3 âm hồn, đoán chừng là không nên nghĩ, nhưng là quản chi chỉ là lệ hồn đều không được. Phải biết âm hồn kỳ tốt xấu là tu chân giả tạo vật, mặc dù là không phải chính thống tu chân giả tạo vật, nhưng là nó công năng không chỉ có riêng chỉ có uẩn dưỡng âm hồn, càng là có thể tăng cường âm hồn công hiệu. Tại bên trong còn có một cái tiểu trận pháp, 99 con âm hồn liền có thể bày ra cái này trận, để âm hồn thực lực còn có thể tăng cường. Toàn bộ thôn phệ tiến hóa hoàn tất, đoán chừng cần 2-3 ngày, Ngô Minh trong lòng làm quyết định về sau, liền rốt cuộc mặc kệ cái khác. Mà là bắt đầu suy nghĩ lên toàn bộ thương nghiệp liên minh địa lý tình huống tới. Hắn chỗ tòa này Kim Hà Thành không lớn, là thương nghiệp liên minh bên trong cấp 2 thành thị, mặt trên còn có cấp 1 thành thị cùng ngũ đại chủ thành, mà trừ những thành thị này bên ngoài, thương nghiệp liên minh khống chế thổ địa phạm vi cũng là cực lớn. Ngay tại Kim Hà Thành phụ cận đều có thật nhiều bình nguyên không tồn tại, đây đều là có thể hướng liên minh mua lãnh địa. Chỉ là mua lãnh địa có mấy cái yêu cầu, hoặc là chính là liên minh quý tộc một trong, hoặc là chính là đại biểu một cái tộc đàn, hoặc là liền là trở thành siêu phàm nhị giai, bất quá ma pháp sư chỉ cần cấp 1 liền có thể. Theo đạo lý đến nói, Ngô Minh hiện tại liền có thể giả mạo ma pháp sư cấp 1, chỉ là mới xuất hiện bị mơ ước tình huống, nếu là lập tức liền mua thổ địa, cái này danh tiếng cũng quá lớn, có thể sẽ có mạnh hơn người xuất hiện, lần một lần hai cũng liền thôi. Nhiều lần như thế, hắn cũng chịu không được, cho nên... Trúc cơ hoàn tất, chế tạo ra thuộc về ta kiện thứ nhất pháp khí, ta lập tức liền bắt đầu mua thổ địa. Đến lúc đó,